Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với tập số 3, câu là tập cuối của bộ truyện Huyết Dạ Yến Thảo của tác giả Chiến Nguyễn. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe tập cuối qua phần diễn đọc của Đình Soạn. My ngạc nhiên khi thấy cánh cửa tù quần áo khi nãy cô đang đóng lại. Lúc này cả hai cánh được mở toang ra. Quả tim trong lồng ngực của cô bắt đầu đập nhanh hơn khi cô vừa nhìn thấy mấy bộ quần áo cô treo ở góc bên trái tủ đang tự động đung đưa nhẹ nhẹ. Mặc dù sợ nhưng mà My vẫn rón rén từng bước lại gần. Khi cô đã ở ngay trước mặt chiếc tủ thì những chiếc áo kia liền ngừng động đậy. Nhanh như cắt cô đưa tay vén đống quần áo ra nhìn vào bên trong. Nhưng bên trong hoàn toàn không có gì ngoài một góc tủ tối tăm. Cô khẽ thở dài đóng lại cánh cửa tủ rồi quay lưng lại, bước về phía nhà tắm. Nhưng chỉ vừa bước được vài bước chân thì cô lại nghe thấy có thứ âm thanh lộc cộc phát ra từ bên trong tủ. Cảm giác bên trong rõ ràng đang có một thứ gì đó. Cô liền với lấy chiếc điện thoại đang để ở đầu giường, bật sáng đèn flash rồi từ từ quay lại chiếc tủ. Để làm giảm đi sự hồi hộp căng thẳng đang xuất hiện trong đầu, cô làm động tác mở cửa tủ một cách vô cùng dứt khoát. Đưa chiếc đèn của điện thoại xoay thẳng vào tủ đầu tiên, sau đó cô mới lìa xung quanh hết lượt. Chẳng hề có bất thứ một sự bất thường nào. Để cho chắc chắn, cô kiếm lại một lần nữa. Nhưng lần này khi mà ánh đèn của cô chiếu vào góc tủ tối kia, cô bỗng nhìn thấy một món đồ mà có lẽ lâu lắm rồi cô chẳng còn nhớ đến nữa. Cô liền kinh ngạc reo lên. Cái áo từ ngày còn học lớp 12 đây. Mình nhớ từ đợt Tuấn mua cho mình cái nhà này. Trong lúc chuyển đồ thì mình chỉ mang những món đồ hàng hiệu đắt tiền, chứ đâu mang theo cái món đồ rẻ tiền này. Hơn nữa rõ ràng cái áo này mình đã đem cho con bé ăn xin ở đầu phố, giờ nó lại nằm trong tủ của mình là sao? Vừa nói My vừa cầm chiếc áo lên ngắm nghía. Phía sau lưng của chiếc áo có in lại một vết bàn tay. Phía đấy nó được tạo ra bằng bùn đất. My khẽ rùng mình nhưng nhớ lại cái buổi tối mà My đem chiếc áo cũ của mình mang cho cô bé ăn xin kia. Cũng là thời điểm mấy ngày liền trời mưa ngâu giả dích. Hai bàn tay cô bé không biết do bị ngã xuống đường hay gì. Nhưng lúc cô bé đón nhận lấy cái áo của My thì hai bàn tay ấy toàn những bùn đất. My dùng cô bé lau tay đi rồi hay cầm vào áo không bẩn. Nhưng cô bé chỉ cúi gằm mặt xuống đất, chìa tay ra phía trước. Cuối cùng thì My cũng đặt chiếc áo vào đôi bàn tay lấm lem bùn đất của cô bé rồi vội vàng quay lưng ra về. Nghĩ rằng đó có thể là vết bàn tay do cô bé đó để lại. Nhưng giờ vấn đề mà My đang quan tâm là cô bé đó trả lại chiếc áo này cho My vào khi nào và tại sao nó lại có mặt trong cái tủ mà chỉ chuyên đựng đồ hàng hiệu của cô. Cả đống những suy nghĩ ngổn ngang khiến cho My cảm thấy mệt mỏi. Cô ném chiếc áo xuống đất rồi đóng cửa tủ lại. Ngồi trên giường nhìn xuống chiếc áo nó từng là chiếc áo của quý nhất. Hầu như cứ vào mỗi sự kiện nào đó quan trọng, cô lại diện chiếc áo ấy lên. Vì sợ mỗi khi mặc nó thì đi qua ai cô cũng được họ suýt xoa khen cô giống như một nàng công chúa trong truyện cổ tích. Chính vì sử dụng nó quá nhiều cho nên My với chiếc áo này có rất nhiều những kỷ niệm. Hầu hết nó là những kỷ niệm đẹp, nhưng nó cũng mang theo một kỷ niệm duy nhất mà cô vĩnh viễn không muốn nhớ, cho nên là cô đã quyết định đem bỏ nó đi. Cô liền lấy điện thoại gọi video cho Ngọc. Này, này Ngọc, bà có thấy dưới chân của tôi là cái áo gì không? Nó là cái áo ngày xưa mà tôi vẫn mặc đấy. Tôi dạo trước rõ ràng là đã đem nó cho bà ăn xin, vậy mà không biết bằng cách nào bây giờ nó lại đang hiện diện trong nhà của tôi đây, khó hiểu quá. Ngọc lúc này thì cũng đã ở nhà Minh, Thành cũng đã có mặt ở đó, chỉ còn Thiếu Khánh và My là đủ. Ba người vừa nhìn thấy chiếc áo ấy thì ánh mắt sợ hãi nhìn nhau. Ngọc vừa cười vừa ấp úng. À, tôi nhớ chiếc áo này, nhưng mà sao lâu rồi bà không giặt nó đi? Vấn đề cái vết bẩn bàn tay thế kia, chẳng nhẽ bà muốn giữ nó hiện trạng để còn có mục đích gì khác? My lắc đầu thanh minh. Không, tôi giữ làm gì, chuyện của bọn mình đã xong từ lâu. Ngày trước sau khi mà bọn mình xong xuôi mọi thứ, tôi đã đem nó đi giặt sạch cái vết bàn tay đêm đó. Sau đó tôi cũng đã toan bỏ nó đi, Nhưng vì nó là chiếc áo mình rất quý, cho nên tôi mới gấp gọn để cẩn thận trong tủ ở nhà. Nhưng mấy dạo vừa rồi cái đợt mưa nhiều ấy, tôi có gặp một cô bé ăn xin, thấy quần áo của nó ướt hết tội nghiệp, cho nên tôi mới về nhà đem ra cho nó. Vậy mà bây giờ nó vẫn còn ở đây mới lạ chứ. Cả ba người nhìn nhau, Minh khẽ lắc đầu ra hiệu cho Ngọc. Cô liền hiểu ý ngay nói với Mi: "Được rồi, chắc chắn là có nhầm lẫn gì ở đây. Thôi cũng muộn rồi đó mà, sao bà vẫn còn ở nhà vậy? Nhanh lên chứ bọn tôi chờ sốt hết cả ruột, sắp đói đến nơi rồi đây này." "Không nói chuyện với bà nữa đâu. Có chuyện gì thì bà muốn nói đến đây đi rồi bàn tiếp. Có thừng thì mới vượt được đạo thế nha." Dứt lời, Ngọc ngay lập tức cắt máy. Ở đầu dây bên kia, Mi khẽ mỉm cười rồi ném chiếc điện thoại xuống giường rồi đi trở lại vào nhà tắm. Bên này thì Thanh đã tỏ ra giận dữ. Anh đập mạnh tay xuống bàn rồi gắt: "Chơi với nhau bao lâu rồi, dù có chuyện gì thì mình cũng vẫn luôn phải nhường nhịn hai đứa nó. Vậy mà nó không biết điều. Khi xảy ra chuyện cả bốn đứa mình không biết bao nhiêu tiền của. Những thứ mà thằng Tuấn đang có đều là của bọn mình. Tưởng như là chuyện bao năm đã trôi qua. Nay bà My bà ấy lại lôi ra cái áo này, không biết ý của bà nói gì. Muốn nhắc nhớ cả bọn mình điều gì. Hay là ăn chơi lắm bây giờ hết tiền lại muốn vòi thêm. Em sắp chịu hết nổi rồi đấy." Ngọc vốn có gương mặt hiền lành, nhưng giờ đây thì ai nhìn vào cô cũng phải cảm thấy rùng mình, bởi cái ánh mắt như muốn nuốt chửng người khác của cô. Cô gật đầu như đồng tình ý kiến của Thành rồi nói thêm: "Thì cũng như ông, đoán đừng chúng nó đang cố tình muốn giở trò gì đó để kiếm tiền tiêu xài đây. Mình sống với nó đàng hoàng, thế lúc nào cũng khuyên nó nên chơi ít cái thứ đồ kích thích hại sức khỏe mà lại tốn kém. Tập trung vào kinh doanh đi, nhưng mà nó nào có chịu nghe. Sợ phải có cái phương án nào đó tốt mà khả dĩ hơn. Cái như này mãi làm sao được ai chịu cho nổi. Lại còn mỗi khi gặp cái thằng Tuấn, mặt của nó cứ vênh váo nói chuyện không coi ai ra gì. Máu điên của nó dồn hết lên não, chỉ muốn lao đến mà vả vỡ mồm cái loại mất dạy." Mình ánh mắt buồn bã nhìn hai người em, anh buông tiếng thở dài não ruột dòng buồn rầu: "Để xảy ra cứ sự ngày hôm nay cũng đều là do anh cả. Mọi chuyện nó đến cũng nhanh quá đi. Mới đây thôi mà cũng đã hơn chục năm rồi. Ngày ấy kể ra thì mạnh mẽ hơn, dám đối diện với những gì mà mình làm. Bây giờ thì cũng chẳng còn liên quan ảnh hưởng đến mọi người. Đã có lúc anh tính đến cơ quan công an để đầu thú, nhưng mà lại thôi, bởi vì các em cũng bị liên lụy, muốn tự thú cũng chẳng được nữa." Thành vội vàng đứng phắt dậy rồi gạt đi: "Không được, anh có biết là để cho vụ việc đó êm đẹp, bao nhiêu tiền của đã bay vào mồm của thằng Tuấn không? Ngày ấy mà không làm vậy thì anh em mình liệu có được sự nghiệp như hôm nay? Anh đang có tất cả mọi thứ, giờ anh chỉ cần đầu thú thôi mọi thứ không cánh mà bay. Anh không đi tự thú với em là hợp lý. Chuyện năm xưa là do người ta tự chuốc lấy chứ có phải là do mình đâu chứ." Minh liền lắc đầu mà đáp: "Dù có thế nào đi chăng nữa thì nhưng mà mình vẫn sai với pháp luật khi đó. Cả mấy anh em mình làm gì đã có ai có bằng lái ô tô, mà kể cả với hai con mẹ kia thì mình cũng có tội lớn. Họ chết mà chẳng được làm ma tử tế thì lại phải mãi mãi nằm ở nơi rừng núi hoang vu vắng vẻ. Anh đang nghĩ Tuấn vào mì nó lại muốn thêm chút tiền. Thành ra cứ nói chuyện với nó đi, bao nhiêu tiền cứ nói. Thành thử cứ nói chuyện với nó đi, bao nhiêu thì cứ nói với anh. Mai mốt mấy đứa thu xếp đi, anh muốn quay trở lại nơi đó thắp hương cho mẹ con của họ." Thành giọng cương quyết nói: "Không, nó lấy của anh không biết bao nhiêu tiền rồi, em không để cho chúng tham lam mà cắn xé thêm bất cứ lần nào nữa." Ngọc đưa ánh mắt hoang mang nhìn Thành rồi hỏi: "Không đưa tiền cho nó thì ông tính làm gì? Chuyện năm xưa bây giờ mà để nó nói ra chắc chắn tất cả bọn mình sẽ bị công an sờ gáy. Đương nhiên trách nhiệm hình sự cũng khó thoát, nhất là anh Minh." Thành siết chặt bàn tay lại, đôi mắt trở nên nham hiểm nhìn thẳng vào mắt của Ngọc, anh lạnh lùng: "Tôi sẽ giết bọn chúng. Tôi sẽ khiến cho chúng nó mãi mãi không mở mồm ra được. Sự thật đấy nó sẽ chôn vùi xuống dưới vực sâu mãi mãi." Ngọc tay mét sợ hãi. Minh rõ ràng là anh phản đối kế hoạch điên khùng của Thành. "Em đừng có suy nghĩ theo kiểu nông cạn như vậy. Nếu như anh có bị chúng nó tố cáo đến công an thì tội của anh cũng chưa có bằng lái xe vô ý đâm chết người. Còn em mà làm vậy sẽ y án tử hình đó. Chuyện này theo anh vẫn cứ xem chúng nó cần bao nhiêu. Anh nghĩ chúng nó sẽ moi cho đến khi anh không còn tiền đem cho chúng nó nữa. Chúng nó sẽ bỏ quan tâm thôi. Chẳng tội gì mà chúng nó để cho mình vào tù. Không những không được gì mà lại mất cái mỏ để đục khoét mỗi khi cần. Không bàn nhiều, anh nói sao thì các em cứ như vậy mà làm. Là cây mi nó tới, ai đó khéo léo hỏi nó rồi báo cho anh. Cả hai người nghe Minh nói như vậy thì không ai nói thêm gì nữa. Chờ thêm khoảng độ chừng 15 phút không thấy Khánh đến. Thầy lấy điện thoại gọi cho Khánh nhưng gọi đến 3-4 cuộc vẫn không thấy Khánh trả lời. Thầy liền chép miệng nhìn Ngọc. Ông Khánh này nên làm cái trò gì ở nhà không biết. Quá thời gian hẹn cả nửa tiếng đồng hồ mà còn chưa tới. Bình thường đúng hẹn lắm cơ mà nay lại dở chứng. Chắc là tôi với bà ra siêu thị mua đồ thôi, chứ chờ được ông này tới thì muộn mất. Ngọc gần đầu đồng ý, hai người kéo nhau đi ra ô tô rồi hướng về phía đầu siêu thị. Về phần của Khánh lúc này anh vẫn đang loay hoay tìm chiếc điện thoại di động của mình. Anh còn nhớ rõ ràng khi nãy, trước khi anh vào trong nhà tắm anh để chiếc điện thoại trên bàn làm việc, mà bây giờ không biết nó biến đi đâu. Dùng chiếc điện thoại phụ để gọi thì nó có tín hiệu, nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng chuông của nó vang lên. Tìm khắp phòng không thấy anh liền đi ra khỏi phòng của mình. Bỗng có tiếng con chó nhà anh sủa lên. Anh không tìm điện thoại nữa mà đi lên trên. Tiếng chó sủa mỗi lúc một dữ dội hơn. Nó phát ra ở ngay tum của tầng thượng, nơi mà nhà anh sử dụng chiếc tủ máy để làm phòng thờ. Lên đến nơi anh khẽ giật mình ngơ ngác khi thấy chiếc điện thoại của mình đang ngầm ở phía dưới gầm tủ thờ. Màn hình đang sáng hiện lên cuộc gọi của Khánh. Anh vội vàng nhận lấy chiếc điện thoại, đoán rằng khi nãy có thể do anh mở cửa phòng không đóng, cho nên con chó nhà anh nghịch ngợm than lên trên này. Anh bước ra ngoài sân thượng rồi quát. Lù, mày nghịch quá rồi đấy. Ai cho mày dám động vào điện thoại của tao hả? Nghe thấy tiếng gọi của chủ thì nó liền ngoảnh mặt nhìn, nhưng ngay lập tức nó quay đầu nhìn xuống bên dưới cổng mà sủa lên từng hồi. Thế là thì Khánh bước lại gần lan can đưa mắt nhìn xuống dưới. Dưới đó đúng là có hai người đang đứng ngay bên cạnh chiếc ô tô của Khánh đang đỗ ở bên lề đường dưới tán cây bằng lăng. Ánh đèn đường bị tán cây che mất, khiến cho anh chỉ lờ mờ nhìn thấy mái tóc để xõa dài đang bay phất phơ trong gió. Một người dường như vừa cúi xuống lúi húi nhìn đang viết gì đó lên xe của mình. Khánh điện quát. Này, hai người kia, làm cái gì xe ô tô của tôi vậy? Sau tiếng quát của Khánh, hai người kia vẫn không hề có thái độ gì. Một người vẫn đứng yên bên cạnh gốc cây, người còn lại thì vẫn lúi húi bên cạnh hông xe. Khánh điện quát lớn. Có nghe gì không à? Tránh xe của tôi ra. Vẫn giống như lần trước, hai người kia hoàn toàn không quan tâm đến những tiếng quát của Khánh. Bực mình, anh chạy thẳng xuống dưới nhà mà quên luôn cả việc nghe điện thoại của Thành. Anh mở toàn cánh cổng bước ra bên ngoài thật nhanh tới vị trí chiếc xe của mình. Nhưng hai người phụ nữ khi nãy không còn ở đó. Khánh đảo mắt nhìn xung quanh hai hướng của con đường. Con đường vắng lặng trống trải nhưng hai người đó hoàn toàn biến mất. Anh lẩm bẩm một mình. Quái lạ, người gì đâu có thể chạy nhanh như vậy chứ. Anh bước lại phía hông xe mà khi nãy một trong hai người phụ nữ lúi húi viết gì. Trên hông xe hoàn toàn không có bất cứ dòng chữ nào và cũng không có bất cứ dấu hiệu gì bất thường. Khánh thở vào nhẹ nhõm toan quay vào trong nhà thì con Lu nhà anh lại từ phía sau lao đến nhằm vào gốc cây mà sủa liên hồi. Thế là Khánh xoay chiếc đèn điện thoại của mình xuống gốc cây. Anh khẽ giật mình bởi dưới gốc cây có rất nhiều những bông hoa dạ yến thảo màu đỏ. Ánh mắt của Khánh trở nên hoang mang cực độ. Anh lấy điện thoại gọi cho Thành và nghe máy đã thấy giọng cầu nhau. Ông làm cái quỷ quái gì mà đến giờ này mới gọi điện cho tôi? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi? Có ăn nữa hay là không ăn thì bảo để bọn này con biết được. Khánh lúc này vội vàng thanh minh. Ông thông cảm đi. Nay con Lu nhà tôi nó công cái điện thoại của tôi lên tận tầng thượng. Tôi đi tìm mãi mới thấy. Bên kia lúc này Thành liền dục. Được rồi, tìm được thấy điện thoại rồi thì đến nhà anh Minh luôn đi. Tôi với Ngọc đang mua đồ ở siêu thị sắp đầy đủ rồi, không có thời gian để dài dòng với ông. Nhanh lên, không là khuya tới nơi rồi còn ăn nhậu cái gì. Nó dứt lời, Thành ngay lập tức cướp máy. Khánh vốn định kể cho Thành nghe chuyện hoa dạ yến thảo cùng sự xuất hiện rồi biến mất kỳ lạ của hai người phụ nữ khi nãy cho Thành, nhưng không kịp. Tuy trong lòng còn đang rất lo lắng, nhưng Khánh cũng không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, mà lập tức quay trở vào bên trong nhà, mặc đồ rồi nhanh chóng nổ máy xe đi thẳng. Khi xe của Thành ra đến ngã tư cách nhà của anh không quá xa, thì bất ngờ phía sau có một chiếc xe còn chạy với tốc độ cao liên tục nháy đèn xin vượt. Khánh liền cho xe chạy tấp vào lề đường bên phải. Thế nhưng không hiểu sao chiếc xe kia đánh lái sát vào chiếc xe của anh với một tốc độ kinh hoàng. Tưởng chừng chiếc xe đó lao vào xe của mình, Khánh điện hét lớn. Nhưng chiếc xe kia đã không lao trúng vào người của Khánh mà vượt qua chỉ trong tích tắc. Trên trán của Khánh lấm tấm những giọt mồ hôi sau cơn hoảng hồn. Phía sau lại xuất hiện thêm một con xe khác đang từ từ tiến đến. Khi ngang xe của Khánh thì người tài xế cho xe dừng lại rồi cất tiếng hỏi. Thằng em có làm sao không? Đang yên lẹ hét toáng lên như vậy, sẽ gặp sự cố gì nghiêm trọng hả? Người kia nói xong đưa ánh mắt soi mói nhìn Khánh chờ đợi câu trả lời. Khánh chỉ tay về hướng chiếc xe khi nãy chạy qua. Anh đáp mà giọng vẫn còn đang run rẩy. Xem không có vấn đề gì, nhưng mà con xe vừa rồi chạy với tốc độ kinh hoàng quá. Em tưởng nó lao trúng vào xe của em, hãi quá em mới thét lên. Người tài xế ánh mắt tỏ ra khó hiểu rồi hỏi. Xe nào thằng em? Nãy giờ xe anh vẫn đi sau xe của chú suốt từ trong kia. Làm gì có cái xe nào chạy như chú em nói. Chỉ có mỗi chú em đang đi thẳng rồi tự nhiên xi nhan tấp vào lề, khiến cho anh suýt nữa thì húc đít của chú em đấy. Hỏi thật là trước khi lên xe có làm tí cồn nào hoặc là tí đá đậm gì không? Anh thấy tốt nhất là chú em nên đi về nhà đi, đừng có lái xe nữa, không là chú em báo hại người khác đó. Nãy may là anh đi chậm, chứ chạy nhanh tí nữa chắc cũng ăn đòn với chú em rồi. Đúng là số đen mới đi mua được con xe, đánh đi chơi gặp ngay cái thằng áo đá. Nói rồi người đàn ông kia đóng cửa kính lại, rồi chiếc xe của anh ta nhanh chóng lao vút đi. Còn lại một mình ở trên xe, Khánh ngơ ngác không hiểu người đàn ông khi nãy sao lại nói anh như vậy. Chiếc xe ô tô lớn như vậy làm sao anh ta lại không thể nhìn thấy? Có thể do khi ấy anh ta không chú ý, cho nên tốc độ xé gió của chiếc xe kia khiến cho anh ta không nhìn thấy được. Khánh khẽ lắc đầu lẩm bẩm một mình. Ông mới là kẻ ngáo đá thì có, chiếc xe lù lù như vậy không nhìn thấy, đi thế có ngày chết không còn chỗ chôn. Khánh từ từ cho chiếc xe của mình rẽ trái, vừa qua một phen hú hồn hú vía, cho nên anh không dám chạy xe nhanh mà cho xe từ từ di chuyển qua ngã tư, mắt liên tục nhìn vào gương chiếu hậu. Ở cột đèn giao thông ngay sau đuôi của Khánh lúc này xuất hiện hai người phụ nữ, một người mặc đồ trắng toát, còn người kia thì lại mặc chiếc áo rách dưới chấp vá. Anh đoán rằng đó chính là hai người phụ nữ khi nãy đã đứng ngay trước cổng của nhà mình. Dưới ánh sáng rõ ràng hơn của chiếc xe xung quanh rọi vào người thì Khánh đoán được có lẽ là một già một trẻ. Anh cố gắng cho xe đi chậm nhất có thể để quan sát được gương mặt của hai người kia, nhưng cả hai đều cúi gằm mặt xuống đất. Chiếc xe của Khánh cuối cùng cũng đi qua ngã tư. Một lần nữa anh lại cho xe tấp vào lề đường để quan sát người kia, nhưng lúc này anh bước xuống không còn thấy hai người kia đâu nữa. Điện thoại trong túi đổ chuông, Khánh điện rút ra nghe. Trên màn hình điện thoại nổi lên một dãy số kỳ lạ. Anh phân vân giữa việc nghe và không nghe, bởi gần đây đã có rất nhiều người bị mất tiền oan sau khi nghe những cuộc gọi đến từ số điện thoại từ nước ngoài. Nhưng vì số điện thoại này Khánh không hề liên kết với thẻ ngân hàng, cho nên sau một hồi lưỡng lự anh bốc máy. Đầu dây bên kia dường như đang có tiếng gió thổi rất mạnh. Tiếng gió rít lên từng hồi trong loa điện thoại. Khánh điện vội hỏi. Alo, tôi nghe. Không có tiếng trả lời. Trong loa điện thoại Khánh cảm nhận rõ ràng có tiếng hơi thở của ai đó đang rất gấp hòa lẫn với tiếng gió thổi. Anh cất lên giọng hỏi thêm một lần nữa. Ai vậy? Gọi cho tôi có việc gì? Không nói gì là tôi tắt máy nhé. Lần này thì lời nói của Khánh có vẻ đã có tác dụng khi trong loa vang lên một tiếng hò thật khẽ. Sau đó là một giọng khàn khàn của phụ nữ vang lên. Tôi đây, tôi là Thư đây. Cậu còn nhớ tôi không? Lâu lắm rồi mới gặp. Cậu đúng là đang rất tốt. Khánh vừa nghe thấy cái tên Thư thì chân tay run lên cầm cập, anh lắp bắp hỏi. Thư nào? Tôi không quen Thư nào cả, chắc bà nhầm số rồi. Dứt lời Khánh tắt điện thoại, đút nó trở vào trong túi, nhanh chóng trở lại xe nổ máy phóng đi. Trong tối chiếc điện thoại là bắt đầu vang lên tiếng chuông. Khánh không dám rút điện thoại ra nhìn xem là ai gọi nữa, mà đạp ga cho chiếc xe chạy nhanh hơn. Tâm trạng của Khánh lúc này chẳng còn bình thường nữa. Xe của anh cứ như vậy lao đi trên phố cách xe. Xe của anh cứ như vậy lao đi trên phố cách vườn xe khác của Khánh bây giờ vô cùng nguy hiểm. Nhiều chiếc xe nhìn thấy Khánh từ xa chủ động đi gọn vào một bên. Phía sau lại xuất hiện thêm một lần nữa chiếc xe màu trắng, tại với tốc độ nhanh đang chớp đèn xin vượt liên tục. Khánh nhận ra ngay đó là chiếc xe khi nãy Khánh đang gặp ở ngã tư gần nhà của mình. Nhưng mà lần này Khánh không dừng đường nữa, anh cũng chẳng thèm giảm tốc độ mà còn nhấn ga cho xe chạy nhanh hơn. Mặc dù đồng hồ của xe Khánh đã báo chạy quá 80 cây số trên giờ, nhưng có lẽ chiếc xe phía sau còn chạy nhanh hơn rất nhiều. Không lâu sau tín hiệu xin vượt chỉ còn khoảng 30 giây thì chiếc xe kia đã ở ngang với xe của Khánh. Nhưng lần này thì chiếc xe kia không lao đi như lần trước mà giảm ga chạy song song với xe của anh. Khánh khó chịu đưa mắt nhìn sang, trên ghế lái của chiếc xe hoàn toàn không có người mà chiếc vô lăng đang tự động di chuyển như có ai đó điều khiển từ xa. Hàng ghế phía sau có hai người phụ nữ nhìn mái tóc và bộ quần áo của Khánh nhận ra. Đó không ai khác, chính là hai người mà khi nãy Khánh đã nhìn thấy đứng ở cạnh đèn xanh đèn đỏ. Lần này có lẽ không muốn giấu Khánh cái khuôn mặt của mình. Hai cái đầu đang cúi xuống từ từ ngẩng lên cao, rồi nhẹ nhàng xoay dần về phía cổ Khánh. Hai bên đối mặt nhau, Khánh lập tức á khẩu, toàn thân tê dại, miệng ú ớ không nói thành lời. Một tiếng rầm lớn vang lên ở trên phố. Chiếc xe của Khánh đã lao thẳng vào đuôi chiếc xe tải đang chạy phía trước. Đầu xe bẹp rúm, máu của Khánh từ trong xe chảy thành dòng. Ngọc và Thành bấy giờ cùng với bà giúp việc, cùng Minh nấu xong luôn hết cả đồ ăn. Nhìn đồng hồ đã gần 8 giờ, Minh liền sốt ruột. Hai đứa coi thử thằng Khánh với cái Mi chưa? Sao đến giờ này rồi mà chưa thấy hai đứa chúng nó tới? Anh vừa gọi cho cả hai đứa, nhưng mà chẳng có đứa nào chịu nghe máy cả. Thành liền đáp lại Minh bằng giọng bực bội. Nãy em lúc mà đi ngang qua chợ cùng với Ngọc thì ông Khánh, ông ấy có nghe máy kêu là sang ngay. Vậy mà bây giờ cả tiếng đồng hồ rồi không có thấy đâu, mà gọi điện thoại thì không có được. Ngọc cũng gọi cho Mi nhưng kết quả cũng vậy. Khéo anh em mình cứ ăn trước đi, hai người đó đến sau thì ăn sau vậy chứ ai mà chờ cho được. Minh thở dài, trong lòng của anh lúc này ruột gan đang nóng lên như con lửa đốt. Anh luôn có một cảm giác bất an kể từ tối cho đến giờ. Đến lúc này thì nó lại càng rõ ràng hơn. Anh nhìn Ngọc và Thành nhẹ nhàng nói. Thôi hai đứa đói thì ăn trước đi. Anh chờ bọn nó rồi cùng ăn một thể. Đằng nào thì anh cũng không cảm thấy đói. Thành và Ngọc đưa mắt nhìn nhau đầy chán nản. Tưởng lâu lắm nhóm mới có cơ hội được gặp nhau, mà hai người lại còn trễ hẹn đã gần 2 giờ đồng hồ. Chuông điện thoại của Minh vang lên khi nghĩ rằng có thể là điện thoại của Khánh. Anh mừng rỡ nhấc điện thoại lên. Nhưng đó không phải là số của Khánh mà lại là số của Tuấn. Nhìn thấy cái số đó thôi thì Minh lại càng cảm thấy bản thân của mình mệt mỏi hơn. Định không nghe máy nhưng mà Thành bên cạnh đã nhìn thấy anh rồi nói với Minh. Em biết ngay sau cái bài của My thì thằng Tuấn nó sẽ gọi điện tới mọi tiền. Anh đưa điện thoại đây cho em nghe cho xem nó muốn cái gì nào. Mình khẽ lắc đầu không đưa điện thoại cho Thành mà bấm nghe. Đầu dây bên kia giọng của Tuấn vang lên khó chịu. Anh Minh làm gì mà khinh thằng em này vậy? Gọi mãi không có chịu nghe bắt máy chán thật. Tưởng mấy anh em sống với nhau tình nghĩa, thì hóa ra khi gặp hoạn nạn nào có thấy anh bạn nào đâu. Tội nghiệp cho thằng bạn quá. Minh dường như đã hết kiên nhẫn với thái độ hống hách của Tuấn nên liền gắt. Sao có gì muốn thì em nói đi. Bọn anh đang còn phải chuẩn bị đi liên hoan tối nay. Bây giờ anh không có nhiều thời gian. Tuấn liền cười hô hố một cách sảng khoái rồi đáp. Vậy thì chắc hôm nay các anh phải tạm dừng cuộc vui này, hoặc có thể là ngồi yên ăn uống no say sau khi mà em báo cho anh tin. Không sao cả, em cũng không có gọi điện để xin ăn, cho nên cách anh đừng có tỏ thái độ khó chịu như vậy với em có được không? Mà thôi, em lại không thích nói bằng lời nữa, để em gửi tin nhắn kèm theo hình ảnh như vậy nó thực tế, không khéo anh lại bảo em nói dối, không tin nữa cũng biết chừng. Tuấn tắt máy ngang, sau đó là tiếng chuông báo tin nhắn của Minh vang lên. Giờ điện thoại ra xem, Tuấn chỉ gửi một dòng tin nhắn duy nhất, kèm theo bên dưới là một đống hình ảnh. Anh cùng mọi người ở đó tiện thể thì xem giúp em cái biển số có quen không, chứ em nhìn thấy sao nó quen quen ấy. Minh vội vàng mở ảnh rồi phóng to. Vừa nhìn thấy biển số xe, Minh trợn ngược, mắt của anh run rẩy nhìn Thành. Thằng Khánh nó bị tai nạn rồi em. Ngọc và Thành chết lặng trong giây lát. Thành vội vàng giục Minh. Anh xem Khánh tai nạn ở chỗ nào. Chẳng cần xem lại ảnh thì Minh cũng biết địa điểm, vì nó cách nhà của Minh không xa. Anh đứng dậy đi ra mà mở cửa. Thành và Ngọc cũng lập tức chạy theo phía sau. Mặc dù chân vẫn còn hơi đau nhức, nhưng mình vẫn trèo lên được ô tô của mình. Nổ máy phóng thẳng ra cổng, chẳng để ý đến hai người đằng sau. Bà giúp việc thấy từ trong nhà chạy ra thì chỉ còn Ngọc và Thành cũng đang mở cửa ô tô chuẩn bị đi. Bà sốt sắng gọi với. Hai cháu cho cô hỏi, có chuyện gì mà cậu Minh và các cháu vội vàng vậy? Đồ ăn cô chuẩn bị xong rồi sao lại cần bỏ đi? Thành thò đầu ra cửa ô tô rồi đáp. Bạn cháu bị tai nạn ở ngã tư ngoài kia, ăn uống gì nữa cô? Nó rất cầu Thành cũng cho chiếc xe của mình lao đi với tốc độ chóng mặt. Bà giúp việc chạy ngay vào trong nhà lấy điện thoại gọi cho bà Thảo. Bà phải gọi đến cuộc thứ hai, bà Thảo mới chịu nghe máy. Giọng của bà vang lên điện thoại nghe có chút gì đó hơi khó chịu. Có chuyện gì mà bà gọi cho tôi nhiều vậy? Tôi đang bận chút việc. Trong điện thoại bà giúp việc nghe rõ một một, tiếng chuông leng keng, tiếng gõ mõ vang lên đều đều. Bà giúp việc liền vội vàng nói. Bà ơi, bạn của mấy đứa bị tai nạn ở ngã tư gần nhà, cậu Minh rồi cả cậu Thành vừa chạy ra đó. Bà Thảo liền hoảng hốt hỏi lại. Đứa nào bị tai nạn, bà có biết đứa bị tai nạn tên gì không? Không, tôi cũng không có kịp hỏi nhiều thì các cậu ấy đã lái xe đi, cơm tối còn chưa kịp ăn. Tiếng thở dài đến náo ruột của bà Thảo vang lên trong điện thoại. Dường như bà đang suy nghĩ điều gì đó, cho nên phải để cho bà giúp việc gọi tới mấy lần thì bà mới trả lời. Tôi đây, bà ở đó nhớ đóng cửa cẩn thận, để tôi gọi điện cho chúng nó xem tình hình thế nào. Bà Thảo lập tức ngắt máy, bà bước vội vào trong gian giữa của ngôi nhà ngói ba gian lụp sụp. Bên trong có một điện thờ lớn, nhà ngói đang được bốc lên nghi ngút. Dưới điện có trải một chiếc chiếu và một người đàn ông mái tóc bạc trắng, mặc bộ đồ cũ, một tay đang gõ mõ miệng lẩm bẩm khấn vái. Bà Thảo rón rén tiến lại gần ông thầy rồi run giọng. Thầy ơi! Một trong mấy đứa chúng nó vừa bị tai nạn rồi thầy. Thầy phải cứu chúng nó, không chúng nó chết mất. Bao nhiêu tiền con cũng chịu, chỉ mong thầy làm sao cho mấy đứa được bình an vô sự. Ông thầy liền dừng tay lại không gõ mõ nữa. Ông từ từ quay lại nhìn bà Thảo rồi nói. Thầy cũng đang tìm cách để cứu chúng nó đây. Cách thì có nhưng mà không thể làm trong ngày một ngày hai được. Bởi chúng nó đã bị yểm một loại bùa vô cùng thâm độc. Muốn xử lý được thì cũng phải có thêm một người nữa, chứ tôi già rồi không còn đủ sức. Hơn nữa, nếu bà muốn bọn trẻ đó được êm đềm bình an thì tôi nghĩ sẽ khó. Mặc dù theo những gì mà tôi toán được thì bọn chúng có thể không phải là người trực tiếp gây ra cái chết của hai oan hồn đang đeo bám. Thế nhưng chắc chắn là cũng phải có liên quan dù ít dù nhiều. Vì vậy mà oan hồn mới vừa bị bùa kia dụ tìm đến chúng nó để trả thù. Còn nếu mà hoàn toàn không có liên quan thì bùa đó sẽ không có tác dụng đâu, cho nên bà đừng có nghĩ con và cháu bà vô tội. Nghe những lời của ông thầy nói, bà Thảo gần như chết lặng. Cả Minh và Thành với bà đều là những đứa trẻ ngoan hiếu thảo, biết kính trên nhường dưới, giúp đỡ những người khó khăn. Không có lý nào chúng nó lại có thể dính líu tới cái chết của hai mạng người. Bà lắc đầu khẩn khoản. Không thầy ạ, con và cháu của con chúng không thể là những người như vậy. Thầy xem lại giúp con, liệu là thầy có nhầm lẫn gì không thầy? Ông thầy thở dài nhìn bà Thảo bằng một ánh mắt cảm thông rồi đáp. Tuổi trẻ bà hiểu chứ, có thể khi trưởng thành chúng nó đã khác và rất khác thời tuổi trẻ. Khi ấy có thể chúng suy nghĩ chưa chín chắn, cho nên đã phạm phải một sai lầm không đáng có. Thế nhìn thấy hai oan hồn này không phải oan hồn mới chết cách đây một vài năm. Oán khí tích tụ nặng như vậy, chắc chắn có thể họ đã phải vất vưởng trên rừng thế này cả chục năm. Bà thử nhớ lại 10 năm về trước, có sự kiện gì của bọn nhỏ khiến bà cảm thấy bất thường hay không? Bà Thảo đờ đẫn mệt mỏi ngồi thụp xuống đất. Bà cố gắng nhớ lại xem cách đây 10 năm liệu có chuyện gì khiến cho bà cảm thấy bất thường. Tính ngược lại thời gian thì khi ấy Thành mới chỉ có 16, còn Minh thì 17 tuổi. Thời gian đã trôi qua quá lâu rồi, cho nên bà chẳng thể nào nhớ được gì. Ông thầy nhẹ nhàng trấn an: bà về đi, tốt nhất là nên hỏi trực tiếp con trai của bà. Nếu nó chịu nói ra sự thật thì tốt, tôi còn biết đường mà rút. Còn nếu như bà nhớ ra được chuyện gì thì cứ điện thoại cho tôi. Bà đừng lo lắng quá, tạm thời về tính mạng của chúng không có vấn đề gì, kể cả cái thằng nhỏ hôm nay vừa bị tai nạn. Không may bà nhanh trí lấy được hết ngày tháng năm sinh tên tuổi của chúng nó, cho nên tôi cũng kịp can thiệp. Cú đâm xe đó rất mạnh, thế nhưng mà nó sẽ không chết, bà cứ tin lời của tôi. Bà Thảo lững thững lê đôi chân mệt mỏi bước ra khỏi cửa, nhưng mà vừa đi ra tới giữa sân, bà lại đột nhiên nhớ ra chuyện của 10 năm trước. Bà vội vàng quay bước trở vào trong nhà rồi hoảng hốt: thầy ơi, con vừa nhớ ra một chuyện. 10 năm trước khi ấy, con trai con khi ấy mới có 16 tuổi, cũng vừa hay thi đỗ vào trường chuyên của quận. Ngày hôm sau nhận kết quả thì cháu có xin vợ chồng tôi đi chơi cùng anh họ nó cùng cả đám bạn thân. Anh chị con ngày ấy buôn bán được cho nên là cũng sắm được chiếc ô tô. Thì thằng Minh nó chưa có đủ tuổi lái xe nhưng cũng lái được từ lâu. Hôm đó chúng nó còn thuê thêm một xe nữa mà lái thì con không rõ. Bọn nó đi từ sáng sớm cho đến gần 5 giờ sáng hôm sau mới về. Con có để ý là về sau thì tâm trạng của con trai con có vẻ lo lắng. Con đã cố gắng hỏi nhưng nó không nói. Còn nữa, hôm sau con cho đồ vào máy giặt thì thấy trên chiếc áo phông của cháu có vệt máu. Con hỏi thì nó nói là máu trong một đứa bạn nó lúc gọt hoa quả ngồi bên cạnh, nó nhớ cắt vào tay. Nó nói vậy rồi nên là con không có để ý. Thế nhưng mà hôm đó cho đến mấy ngày sau, con trai của con tinh thần không tốt lên. Phải mất rất lâu đó, cả tháng trời nó làm vợ chồng con lo lắng, sau đó mới bình thường được đó thầy. Không một chút do dự, ông thầy nghe bà Thảo kể xong thì liền khẳng định: vậy thì đúng rồi, không có sai. Chắc hẳn trong chuyến đi đó có vấn đề, mà người yểm bùa con và cháu của bà có thể là một trong những đứa chơi cùng trong nhóm đó. Tôi phải chắc chắn một điều, chỉ có sau khi mà bà nhờ tôi lễ, hai oan hồn kia cũng bắt đầu đi tìm kẻ thù thực sự đang hại nó. Không may bà là một người quan tâm con cái cho nên mới đi gặp tôi đúng thời điểm. Còn nếu như bà chỉ cần để mọi chuyện đi qua độ nửa tháng thì sẽ lại có thêm những cái chết oan uổng. Bà Thảo lắp bắp hỏi: vâng, mà liệu con nhớ ra chuyện đó rồi, nếu đúng nguyên nhân từ câu chuyện đó mà ra thì thầy có thể giúp đám bọn trẻ bình an vô sự. Thầy có thể tìm ra cái đứa ác độc nào dám hãm hại con cháu con. Thầy giúp con bắt nó trả gấp 10 lần như vậy, bao nhiêu tiền đi chăng nữa con cũng chấp nhận. Thầy liền xua tay nhìn bà Thảo rồi nói: tôi nói với bà đây có lẽ không phải lần đầu, tiền tôi không đòi hỏi ai bao giờ, lòng thành bao nhiêu tôi nhận bấy nhiêu, kể cả bà đến đây không đưa cho tôi đồng nào tôi vẫn giúp bằng hết sức của mình. Tôi mở điện thờ này không phải để kiếm tiền làm giàu cho bản thân như những người khác, mà để giúp người, thậm chí cả ma quỷ. Tôi chỉ làm theo lẽ đời, luật trời, đạo Phật. Còn cháu bà nếu phạm tội vẫn phải trả giá cho hành động. Gieo nhân nào thì gặp quả đó. Tội nhẹ thì Phật nhẹ, nặng thì Phật nặng. Tôi không có cách nào để có thể rửa sạch tội lỗi cho chúng. Tôi giúp là vì thấy có kẻ đang lừa oan hồn để nó tìm đến con cháu của bà trả thù. Nói đến đây rồi chắc bà hiểu. Bà về đi, cố gắng hỏi cho ra sự thật rồi điện ngay cho tôi. Như vậy có lẽ sẽ bớt nguy hiểm đi. Bà Thảo thở dài: vâng, con chỉ sợ chúng nó cố giấu giếm sự thật đó không nói, lại lấy cớ mà mắng con là suốt ngày mê tín dị đoan. Ông thầy mỉm cười rồi đáp: bà yên tâm, bà chỉ cần hỏi rằng mấy ngày nay chúng nó có gặp chuyện gì bất thường không, cụ thể là thứ mà sẽ làm cho chúng ngay lập tức nhớ đến quá khứ mà chúng nó vĩnh viễn muốn chôn vùi. Muốn sống thì nói ra, còn không chúng nó chắc chắn phải chết. Bà nói như vậy cho tôi dám chắc con bà sẽ phải nói. Bà Thảo cúi đầu cảm ơn ông thầy rồi vội vàng lên xe ra về. Tại nơi xảy ra tai nạn, chiếc xe con của Khánh bẹp rúm phần đầu. Khánh bị kẹt lại trong cabin, chân bị kẹp rách một mảng lớn, máu chảy ra khá nhiều. Sau 15 phút thì Khánh cũng được đưa ra khỏi xe. Thành đưa lấy Khánh lên xe cứu thương. Một vị bác sĩ nhanh chóng tiến lại kiểm tra rồi nói: yên tâm đi, cậu ấy chắc cũng không có bị quá nặng. Gãy chân phải ngất đi cũng là do mất máu nhiều, cộng thêm quá kinh hoàng trong lúc va chạm, May mà xe có túi khí bung ra, chứ không thì chắc chắn nguy hiểm hơn rất nhiều. Nghe bác sĩ nói như vậy thì mấy người cũng cảm thấy yên tâm. Clip phóng xe với tốc độ kinh hoàng của Khánh tiếp bị người đi đường quay lại và nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội. Ngọc vội đưa điện thoại cho Minh. Anh nhìn em, đây chính là tốc độ của Khánh trước khi xảy ra tai nạn. Sao Khánh có thể chạy với tốc độ khủng khiếp vậy chứ? Thành cũng liếc nhìn sang khi chiếc xe chuẩn bị đi đến khu vực tai nạn. Anh không dám nhìn nữa, vội vàng quay mặt đi. Trong thâm tâm của Thành thì lúc này anh cảm thấy anh là người có một phần lỗi trong chuyện này, vì trước đó anh liên tục gọi điện giục Khánh. Anh đưa mắt nhìn người bạn đang nằm trên cáng, ánh mắt tỏ ra hối hận. Không may là Khánh còn không gây thiệt hại gì về người, chứ không chuyện còn lớn hơn. Đang mải suy nghĩ thì đột nhiên Thành giật nảy mình khi thấy trong túi áo sơ mi màu trắng đang mặc trên người của Khánh vừa rơi ra một bông hoa giả yến thảo màu đỏ. Anh run rẩy chỉ tay xuống đất rồi lắp bắp: Nó kìa anh Minh, trên túi áo của Khánh. Cả Ngọc và Minh lúc này chết lặng nhìn nhau. Một nỗi sợ hãi vô hình lại hiện hữu trong tâm trí của họ. Đến một ngã ba đèn đỏ phía trước đường tắc nghẽn khiến cho xe cứu thương chẳng thể nào đi nổi, rồi đã phát ra tín hiệu ưu tiên. Bên cạnh có một chiếc xe nằm chỗ nhìn khá là cũ, chèn lên đứng ngang hàng với xe cứu thương. Chiếc xe cổ khiến cho mình chú ý. Anh đưa mắt nhìn xuống dưới, cánh cửa kính của chiếc xe kia đang từ từ hạ xuống. Ở hàng ghế sau là hai người phụ nữ, một già một trẻ, cộng với gương mặt trắng như bột, đang nhìn anh rồi khẽ nhoẻn miệng cười. Mình vội vàng quay mặt trở lại, ánh mắt thất thần kinh hãi. Cả hai gương mặt ấy mình đã gặp qua cách đây nhiều năm, nhưng chỉ cần một lần ấy là nó đã để lại trong mình ấn tượng mà cả đời này mình chẳng thể nào quên được. Thành liếc mắt nhìn Minh, anh nhận thấy sự kinh hãi tột độ trong mắt của Minh, nhưng anh lập tức quay mặt đi không hỏi han gì, bởi vì chính anh cũng nhìn thấy hình ảnh giống hệt với mình vừa thấy. Đưa đường cánh vào trong bệnh viện, cả ba người vội vàng đi ra ngoài hành lang ngồi chờ kết quả. Ngọc lúc này mới ngập ngừng hỏi: Hai người thấy chuyện này thế nào? Liệu có phải là hai người họ quay về đòi mạng không? Em sợ quá. Rõ ràng chuyện này con người không thể nào làm được, liên tục xuất hiện hoa dạ yến thảo đỏ khắp nơi, ai cũng được thấy nó cảnh báo cho mình biết là nó đã tới. Cả hai người đàn ông giờ này chẳng còn ai dám phản đối câu nói vừa rồi của Ngọc. Cô run rẩy cầm điện thoại gọi cho My. Lúc này My đang chuẩn bị đồ đạc để đi tới quán bà với Tuấn, bởi cô cũng được báo tin Khánh tai nạn và bữa liên hoan hôm nay chắc chắn phải hủy. Hơn nữa cô vốn đã ghét cái thứ mùi kinh tởm mỗi khi bước chân vào bệnh viện, cho nên cô chẳng mảy may quan tâm cho sự sống cái chết của Khánh mà vẫn vô tư đi chơi cùng Tuấn. Nhìn thấy số điện thoại của Ngọc, cô chép miệng, ánh mắt tỏ ra không còn mấy vui vẻ. Tuấn đi bên cạnh liền giục: Cứ nghe đi, chắc là thông báo bạn Khánh về với tổ tiên, cô đâm đó không chết mới là thánh. Nghe lời của người yêu, Minh nghe điện thoại giọng cô lạnh lùng vô cảm: Ngọc hả, bà gọi tôi việc gì không? Ồ, cũng không có việc gì, tôi gọi để thông báo cho bà là Khánh vẫn bình an, nặng nhất là gãy đôi chân chứ không nguy hiểm đến tính mạng. Tiện thể thì tôi cũng nhắc bà, cái bông hoa màu đỏ đó nó lại xuất hiện trong túi áo của Khánh. Bọn tôi và anh Minh đang nghi ngờ cái thứ đó đã ở đây, nó muốn báo thù bọn mình. Bà hay đi chơi khuya nên tôi dặn bà phải đi lại cẩn thận. My đưa mắt nhìn Tuấn, anh ta cũng nháy mắt lại với My đầy danh mãnh. My liền cười phát lên: Tưởng anh Minh với Khánh có bao giờ tin vào chuyện ma quỷ đâu, ấy vậy bây giờ lại tin oan hồn báo thù. Nói chung là mình thì không quan tâm chuyện đó, dù sao thì cũng cảm ơn vì bà đã nhắc nhở. Thế nhé, đến giờ tôi đi gặp đồng đội rồi. Chẳng để cho Ngọc nói gì thêm, My thất vụt điện thoại rồi tung tăng mở cửa xe hơi bước vào bên trong. Thành bực mình mắng Ngọc: Bà quan tâm gì đến chúng nó, bọn lũ sống không biết điều. Mặc dù đã làm bao nhiêu chuyện không ra gì, nhưng mình vẫn sống với chúng nó như thế nào? Chúng nó cứ vin vào cái chuyện đó mà càng ngày càng quá đáng. Phải làm thế nào chứ, chẳng nhẽ cả đời mình cứ phải bị chúng nó cưỡi đầu cưỡi cổ. Minh thở dài, ánh mắt của anh nhìn về xa xăm buồn bã. Anh nhẹ nhàng nói với Thành: Chuyện này em cứ để anh từ từ tính. Em không được làm bậy đâu, nhớ chúng nó làm thật thì những năm qua mọi cố gắng công sức anh em mình đổ sông đổ bể, tiền mất mà tội vẫn mang. Để anh sẽ tìm cách nói chuyện rõ ràng với thằng Tuấn. Anh cố gắng giải quyết một lần cho gọn chứ không để dây dưa lằng nhằng. Chuông điện thoại của Thành vang lên, số điện gọi đến là bà Thảo. Vừa đưa điện thoại lên tai thì giọng của bà Thảo đã gấp gáp. Còn đứa nào bị tai nạn có làm sao không? Thằng Khánh bị tai nạn mẹ, nhưng mà cũng may là nó không nguy hiểm đến tính mạng. Phục tổ nhà nó, con về nhà đi, ở đó chắc còn người nhà rồi mấy đứa kia nữa. Con về nhà ngay, mẹ có việc gấp cần bàn với con. Nếu tiền thì bảo luôn thằng Minh về cùng. Có chuyện gì mẹ nói qua điện thoại được không? Thằng Khánh nó còn đang cấp cứu. Con là bạn thân chơi với nó từ nhỏ mà bây giờ bỗng dưng bỏ về sao nghe được? Mẹ nói việc quan trọng, đây không phải là chuyện đùa. Nó liên quan đến an toàn của con và mấy đứa. Mẹ chỉ cần nói ngắn gọn như vậy con tự hiểu. 10 năm trước các con đã gây ra chuyện gì thế thôi. Về đây mẹ sẽ nói kỹ hơn. Thành như chết lặng trước câu nói của bà Thảo. Câu chuyện của 10 năm về trước, vốn ngoài nhóm của Thành thì hoàn toàn không ai biết. Tại sao mẹ của anh lại có thể biết được? Anh siết chặt bàn tay, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ. Thấy biểu hiện ấy của Thành, Minh liền hỏi. Sao vậy? Có chuyện gì khiến cho em lại nổi trận lôi đình lên? Lại là con My hay thằng Tuấn gọi hả? Anh Minh, vừa rồi mẹ em gọi kêu anh em của mình về nhà em có việc gấp. Mẹ em còn hỏi là 10 năm về trước anh em mình đã từng làm chuyện gì. Em nghĩ là chuyện đó mẹ em biết rồi. Chắc chắn là hai đứa kia nó đã nói chuyện cho mẹ em biết. Bây giờ phải làm gì hả anh? Em không biết phải đối diện với mẹ thế nào. Mình cũng lặng người đi. Chẳng chỉ có Thành là không biết đối diện với bà Thảo thế nào, mà bản thân của Minh cũng sợ bà cô biết sự thật này. Cả con và cháu cùng lúc vướng tội với pháp luật, với tội ác khó có thể tha thứ kia, thì liệu bà còn chịu đựng được? Anh từ từ đứng dậy mà đôi chân dường như cũng chẳng còn vững. Nhìn về phía cửa phòng cấp cứu thấy bố mẹ của Khánh cùng với đám người nhà đứng đó đông đủ, mình cũng yên tâm hơn. Anh nói với hai người còn lại. Đằng nào bây giờ ở đây thì mình cũng không có quá cần thiết. Có lẽ là cô đã biết chuyện. Anh em mình đi về xem thế nào, chứ để cô ở nhà với tâm trạng lúc này anh không yên tâm. Ngọc cũng đi luôn cùng đi. Chuyện gì đến nó cũng sẽ đến thôi. Các em cứ bình tĩnh đừng hoang mang. Anh cũng đang có thấy có chút kỳ lạ. Rõ ràng ý của thằng Tuấn lần này là muốn vòi thêm tiền của anh. Vậy mà chưa lấy được tiền mà nó đã nói cho cô biết thì có vẻ là hơi bất hợp lý. Thế nhưng mà thôi, về nhà rồi sẽ rõ. Bước lên xe, mình không cho Thành lái xe mà tự lái xe chở hai người em đi về nhà. Tới nhà Thành thì bà Thảo đã đứng chờ ở cổng. Bà liên tục đi qua đi lại, nom có vẻ sốt ruột. Nhìn thấy con và cháu về thì ngay lập tức bà kéo hai người vào nhà nghiêm mặt hỏi. Các con đã làm gì? 10 năm trước cái áo của con dính máu, mẹ đã hỏi. Nhưng mà khi đó con nói dối mẹ có phải không Thành? Mau lên hai đứa nói thật cho mẹ. Mẹ nói cho hai đứa biết, giờ là các con có muốn giấu cũng không giấu được, mà nó đang theo báo oán đó. Thành lúc này liền ấp úng. Còn bọn con cũng không cố ý, nhưng mà trước khi con kể lại thì mẹ cho con biết ai là người nói cho mẹ điều này. Có phải là thằng Tuấn hay con My không? Chúng nó lại đe dọa hay tống tiền mẹ chứ gì? Nếu đúng thì lần này con nhất định không tha cho hai đứa nó. Bà Thảo lắc đầu. Tuấn My nào? Suốt ngày hai đứa các con chỉ nói mẹ mê tín dị đoan. Thế nhưng cũng chính vì cái mê tín dị đoan mà con nói thì mẹ mới phát hiện ra được chuyện động trời này. Cái chồng ngày nay có sáng nào mà không vào thời điểm 4 giờ sáng, còn không bị màn ú ớ làm nhảm những câu cứu anh Minh đi, rồi là tôi không cố ý, xin đừng giết tôi. Một lần thì mẹ không để ý, chỉ coi đó là mê sảng bình thường, nhưng ngày nào cũng vậy. Lại đúng cái giờ đó mẹ cảm thấy không ổn, cho nên lặn lội đi tìm một ông thầy chuyên trừ tà ma. Chính ông ấy là người nói cho mẹ biết đấy. Mình và Thành đưa mắt nhìn nhau, cả hai dường như không thể tin được rằng một ông thầy trừ tà lại có thể xem được sự thật chỉ qua lời kể của bà Thảo. Mình ngập ngừng cố hỏi thêm lần nữa. Cô, con biết là bọn con có lỗi. Bọn con sẽ kể lại cho cô nghe hết mọi chuyện. Đến nước này thì bọn con cũng sẵn sàng để đối diện với pháp luật. Chỉ mong là cô cũng nói thật cho tụi con. Liệu có phải thằng Tuấn con My nói cho cô biết chúng nó có đem chúng con ra đe dọa tống tiền gì cô không? Con mong cô đừng giấu, chúng con lo lắm. Bà Thảo thở dài, ánh mắt của bà buồn lắm. Bà tự hiểu rằng cả con và cháu bà thương và lo lắng cho bà thật lòng, bà tự tốn đáp. Cô không có nói dối các con. Thế giới tâm linh luôn ẩn chứa những điều huyền bí mà chưa có ai giải thích được. Thầy không đoán được chính xác các con đã làm chuyện gì và cụ thể ra sao, nhưng mà thầy nhìn ra được tổng quan của sự việc. Giờ các con kể lại chuyện cho mẹ nghe, cả luôn chuyện vì sao các con lại luôn nghi ngờ cho rằng Tuấn và con bé My, thêm cả vụ tống tiền gì gì đó. Không khí trong phòng lại lắng đi một hồi. Minh Ngọc Thành đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng thì Minh cũng là người bắt đầu kể lại toàn bộ vụ việc của 10 năm về trước. Sau khi Đường gia đình đồng ý cho đi ăn chơi tại một bãi nổi cách nhà độ khoảng gần 70 cây số, thì nhóm 5 người của Minh họp lại. Ban đầu nhóm chỉ có 5 người cho nên sẽ tính đi xe ô tô mà nhà Minh do chính mình lái là đủ. Thế nhưng hôm đó bỗng nhiên My lại mang theo một người bạn, đó chính là Tuấn. Sự xuất hiện của Tuấn làm cho cả đám có chút bất ngờ. Tuấn có một khuôn mặt khá điển trai, miệng lưỡi cũng khá sắc sảo cho nên cũng nhanh chóng làm quen với tất cả mọi người. Chỉ có điều lại là con nhà kinh tế bình thường, không có gì nổi bật so với những người còn lại ở trong nhóm. Sau khi hỏi han thì mọi người cũng nhận ra điểm chung giữa Tuấn và My. Cả hai đều có sở thích lang thang trong những quán bar mini, thưởng thức chút bia rồi đắm mình vào thứ âm thanh thăng hoa. Thêm người xe Minh không đủ chỗ cho nên cả đám ngay lập tức nghĩ đến phương án thuê xe. Cả nhóm cũng tự biết ý để cho Tuấn và My đi xe riêng trên chiếc xe thuê, những người còn lại đi trên xe của Minh. Lỡ đi đến địa điểm thì không có gì, tất cả êm đẹp. Cho đến hôm về đúng theo lịch thì cả đám phải về từ lúc 8 giờ tối. Nhưng Tuấn và My lại bất ngờ mua mấy thùng bia, cùng đồ nhậu đem ra bãi nổi mời gọi mọi người ăn uống, cũng là tuyên bố luôn tình yêu chấm nở của đôi bạn trẻ. Tuổi trẻ ham vui cho nên cả đám quên luôn chuyện về cho sớm, mà ăn uống say sưa đến hơn 3 giờ sáng thì cả đám đã say mềm. Thì một quyết định sai lầm có lẽ lớn nhất cuộc đời của mấy người được đưa ra. Họ sẽ trở lại thành phố ngay lúc này. Vẫn như sự sắp xếp cũ, Tuấn và My lên xe trước rồi lao đi vun vút bỏ mặc đám bạn ở phía sau vẫn còn đang thu xếp đồ đạc. My ngồi trên xe mắt hoa lên nhìn đường cũng chẳng rõ, nhưng cũng mạnh dạn đạp ga chạy với tốc độ khá nhanh. Anh cố gắng chạy xe để đuổi kịp xe của hai người trước, nhưng đuổi mãi mà không thấy đâu. Chân ga mỗi lúc lại được Minh ấn sâu hơn thêm một chút. Thêm một khúc cua khuất tầm nhìn thì một tiếng bịch lớn vang lên. Thành liền hoảng hốt hôn lên: "Ôi chết rồi anh Minh ơi, xe của mình đâm trúng phải người đi đường rồi anh ạ." Minh phanh gấp xe lại, tiếng phanh xe rít lên trên mặt đường. Cả nhóm mày cũng trong tình trạng say xỉn bước xuống xe. Cảnh tượng trước mắt khiến cho cả nhóm phải run rẩy kinh hãi. Trên mặt đường là hai mẹ con nằm bất động. Đứa con gái độ chừng 13-14 tuổi đang nằm ngay cách đầu xe chỉ độ vài mét, trên tay vẫn còn cầm mấy bông hoa dạ yến thảo màu đỏ cũng bị nhốm máu. Còn người mẹ thì bị văng xa hơn, khuôn mặt biến dạng hoàn toàn. Thành vội vàng tiến lại gọi cho My thông báo về vụ tai nạn. My cùng người yêu cũng liền cho xe quay trở lại. Thế ở nơi này rừng núi hoang vu ít người qua lại, cho nên cả đám liền nghĩ ra cách đưa hai mẹ con xuống mé chân đồi để chôn giấu tội lỗi của mình. Và cho đến bây giờ thì đúng là chẳng ai phát hiện ra. Chỉ có duy nhất một điều khiến cả đám cảm thấy khó hiểu, đó chính là chôn hai mẹ con kia xong, khi quay lại để lau dấu máu trên mặt đường thì đúng nơi cô gái khi nãy ngã ra, ngay bên cạnh vũng máu những bông hoa dạ yến thảo đỏ khi nãy vương vãi trên mặt đường sẽ được ai đó xếp thành những số 4 hoàn chỉnh. Cả đám nhìn tìm kiếm xung quanh xem có ai vừa đi qua đó hay không, nhưng rõ ràng là chẳng có ai cả. Kinh hãi, cả đám lao nhanh vết máu trên đường, nhặt những bông hoa dạ yến thảo đỏ ấy cho vào một chiếc túi ni lông, ném đi rồi phóng xe chạy thẳng về thành phố. Trở về nhà sau một thời gian thì Tuấn và My bắt đầu dở mặt. Mỗi lần thiếu tiền cả hai người gọi lại cho Minh với những lời lẽ mang đầy ý đe dọa. Ban đầu chỉ là vài đồng để cho hai người ăn chơi, nhưng đúng 5 năm kể từ ngày xảy ra vụ tai nạn, Tuấn đòi Minh một khoản tiền lớn khiến cho Minh phải một phen điêu đứng. Cũng may là có sự giúp đỡ của những người còn lại trong nhóm, cho nên Minh vượt qua nó yên bình. Tuấn dùng số tiền đó mở cửa hàng mua bán trao đổi ô tô cũ và tính đến nay thì cũng thành công. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, bà Thảo lập tức gọi điện cho ông thầy. Ông ta cười khà rồi nói: vậy thì tôi đoán được phần nào câu chuyện này. Giờ bà bảo bọn trẻ đưa bà đến nhà tôi ngay bây giờ. Nhắc nhở chúng nó phải cầm theo một bông hoa giả yến thảo đỏ mà chúng nó vô tình nhặt được ở bất cứ đâu. Mình đưa mắt nhìn sang Thành rồi hỏi: nãy có bông hoa giả yến thảo trong túi áo của Khánh, nhưng anh bỏ đi rồi, giờ kiếm đâu ra được chứ? Thành chưa kịp trả lời thì Ngọc đã lôi ra từ trong túi quần của mình bông hoa giả yến thảo đỏ rồi nói: em có đây, khi nãy lên xe em nhặt được nó ở ghế ngồi ngay bên cạnh em. Sợ mọi người hoang mang lái xe sẽ nguy hiểm cho nên em không nói. Bà Thảo liền mừng rỡ dục: vậy thì được rồi, tốt quá, đi thôi, không đứa nào được phép lái xe nữa. Mẹ đã gọi nhờ ông bạn đưa lái xe riêng của ông ấy qua để đưa tất cả mọi người đi ngay bây giờ. Vài phút sau thì người lái xe cũng có mặt. Mọi người vội vã bước lên xe. Chiếc xe nhanh chóng rời đi hướng về ngôi nhà của ông thầy. My và Tuấn lúc này còn đang phê pha trong tiếng nhạc ồn ào. Bỗng có một cô gái trẻ thái độ giận dữ đi cùng. Có thêm hai gã thanh niên cao to xăm trổ bước lại bên cạnh hai người. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì My đã bị cô ta hết sức tát cho một cái đau đớn, khiến cho My ngã ngửa ra ghế. Tiếp sau đó cô chỉ thay vào mặt của Tuấn mà chửi: mày là cái loại đàn ông gì? Tao đi nước ngoài mấy năm gửi về cho mày không biết bao tiền để mà ăn chơi phê pha, mua cả nhà cho con đĩ này phải không? Vậy mà ngày nào mày cũng nhắn tin nói là nhớ là thương. Hôm nay tao sẽ cho cái lũ mèo mà gà đồng chúng mày muốn làm mà không muốn ăn như mày biết tay. Dứt lời, cô gái nháy mắt ra hiệu, một gã túm lấy cổ của Tuấn, gã còn lại thì lao vào thắt liên tục vào mặt của My. Đám nhân viên bảo vệ của quán thấy xô xát thì chạy lại, nhưng chẳng ai dám lao vào căn ngăn, bởi cô gái kia chính là con gái của ông trùm giang hồ khét tiếng nhất thành phố này. Tuấn sợ hãi liền van xin: hà, em tha cho anh. Trong thời gian em đi nước ngoài, anh chỉ kiếm cô ta để chơi bời thôi, chứ không hề cố ý định phản bội em. Tiền em gửi về anh vẫn cất một chỗ, anh để dành làm đám cưới của hai đứa mình, anh không có tiêu đến nó. My chết lặng khi nghe những lời vừa rồi của Tuấn. Cô gái kia bấy giờ ra hiệu cho gã đàn ông kia dừng lại. My đôi mắt ngấn lệ nhìn Tuấn rồi nói: anh Tuấn, anh nói gì? Anh nói là anh yêu em là chơi bời, sao anh lại có thể nói ra những lời như vậy? Anh có biết anh và em đã bao nhiêu năm rồi không? 10 năm rồi đó. Anh gặp và quen cô ấy khi nào em không biết, sao anh lại có thể buông những lời đó ngay trước mặt của em? Cô gái kia trợn mắt nhìn Tuấn, đôi mắt đỏ ngầu. Cô ta tiện tay tát cho Tuấn một cái thật mạnh. Giọng cô ta còn điên cuồng hơn lúc trước: hóa ra trước khi quen tao mày đã có con này, vậy mà mày dám nói là chưa từng yêu ai rồi thề non hẹn biển với nhau. Bắt cá hay tay muốn lợi dụng tao rồi chuồn có phải không? Mày nghĩ tao là con gà để mày muốn thịt là thịt? Mày nói mau, nói thật ra không tao giết mày ngay bây giờ. Tuấn liền kinh hãi lắp bắp: anh yêu em thật, đúng là anh yêu cô ta trước kia, nhưng đó là chuyện của thời điểm trước khi anh gặp em. Anh phải duy trì mối quan hệ với cô ta là có lý do của mình. Chuyện này chỉ có anh và cô ta biết, vì sợ cô ta nói ra cho nên buộc anh phải làm vậy. Em đưa anh và cô ta đến chỗ khác, nơi không có người ngoài, thì anh sẽ cho em biết tất cả mọi chuyện. Nghe xong em có tha thứ cho anh hay không thì tùy em. Cô gái kia được ánh mắt dò xét nhìn Tuấn. Sau một hồi suy nghĩ, cô ta liền ra hiệu cho hai gã đàn em của mình kéo hai người vào một phòng kín. Tại đây Tuấn thành thật nói ra tất cả. 10 năm trước bọn anh khi đó còn chưa đủ tuổi lái xe, anh cùng đám bạn của cô ta rủ nhau đi chơi bằng ô tô tự lái. Anh và cô ta đi cùng một xe, còn mấy đứa kia đi trên xe khác. Đêm hôm ấy bọn anh uống quá chén rồi về lúc hơn 3 giờ sáng. Khu đó toàn là cây cối đồi núi không có người ở. Chủ quan cho rằng đường vắng cổng thêm men rượu trong người, cho nên anh chạy nhanh không làm chủ được tốc độ. Và rồi thì xe của anh đâm trúng hai mẹ con đang đi ngang qua đường, làm chết cả hai. Lúc ấy thì xe của mấy đứa kia vẫn còn chạy ở đằng sau. Vì sợ mang tội cho nên anh nghĩ ra kế kéo xác của hai đứa con gái vào vệ đường, chờ cho ô tô của mấy đứa kia đến thì đẩy ra. Vốn mấy đứa đó cũng chẳng còn tỉnh táo nữa, cho nên chúng sẽ không thể nào phát hiện ra. Và đúng là chúng nó đã tưởng xe của chúng nó gây tai nạn thật, Từ ấy cô ta luôn vin vào chuyện đó để uy hiếp anh. Mi dường như chẳng dám tin vào tai của mình, ánh mắt căm hận của cô nhìn Tuấn rồi hét lên. Anh là loại súc vật, anh không phải là con người. Chính vì anh mà bao năm qua tôi ngại không làm bất cứ chuyện gì, kể cả trái với lương tâm đạo đức. Tôi thêm mặt anh tống tiền bạn tôi không biết bao nhiêu lần để anh có ngày hôm nay. Anh chết đi đổ mặt người dạ thú. Bị đứng bật dậy toan lao về phía của Tuấn thì bị cô gái kia giữ lại. Cô ta nhìn Mi nhếch mép cười rồi nói, dù có thế nào thì loại người như mày cũng không đáng sống. Cô ta liền đá hai chân vào cánh cửa, hai gã đàn em lập tức bước vào. Một tên giữ chặt Mi, còn tên còn lại cầm cả gói bột màu trắng đổ vào miệng cô. Sau đó cả hai kéo Mi ra bên ngoài ấn cô vào ô tô. Còn lại trong phòng kín chỉ có hai người, bóng đèn điện lúc này bỗng chớp tắt liên hồi. Trước mặt của Tuấn chính là hình ảnh của hai mẹ con mà chính anh ta đã cướp đi mạng sống của họ. Chẳng những vậy mà sau khi chết, họ đã bị vùi lại ở nơi đồi hoang sương lạnh, đã 10 năm qua không có người nhang khói. Cậu con gái nhoẻn miệng cười rồi giơ bàn tay đang nắm lấy bông hoa dạ yến thảo đỏ đưa ra trước mặt của Tuấn. Từ từ mở lòng bàn tay ra, những bông hoa dạ yến thảo đỏ chậm rãi bay về phía của Tuấn. Tới trước mặt của anh ta thì nó dừng lại từ trên những bông hoa. Từng giọt máu tanh tưởi tưởng lượm nhỏ xuống mặt đất. Tuấn ú ớ chỉ tay về phía trước. Không, cứu anh với Hà. Cứu anh, hai mẹ con nó đang ở đây. Chúng muốn giết anh. Cô gái tên Hà đảo mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng có gì. Nghĩ rằng Tuấn đang giở trò với mình thì cô chỉ nhếch mép cười khinh bỉ. Cô ta liền đi ra bên ngoài khóa cửa lại, rồi bấm điện thoại gọi cho hai gã đàn em. Chúng mày đưa con đó về nhà nó ngay khi thuốc chưa kịp phát hết tối đa tác dụng, thì có cũng chỉ như người phê bóng bình thường. Tới lúc nó đi rồi thì mình coi như không có liên quan, bịt miệng vài thằng nhãi trong quán này với tao đơn giản, đi luôn đi. Trong căn phòng điện lại chớp tắt liên tục. Người phụ nữ có gương mặt dập nát kia dí sát khuôn mặt của mình vào Tuấn, khiến cho anh ta kinh hoàng đến tột độ. Miệng chỉ biết há hốc ra nhưng không thể cất lên được thành tiếng. Cô gái lặng lẽ tiến đến gần, nhặt một bông hoa dạ yến thảo đỏ vào trong túi áo ngực của Tuấn rồi nở một nụ cười quỷ dị. Lúc này hình ảnh của vụ tai nạn năm xưa hiện hữu một cách vô cùng chân thực và sống động, khiến cho Tuấn như đang bị lạc vào cơn mơ. Nhưng nạn nhân của vụ tai nạn không phải là mẹ con kia mà chính là Tuấn. Sau và tai nạn Tuấn không chết, mặc dù toàn thân dập nát, anh ta cảm nhận rõ ràng nỗi đau đớn thể xác tận xương tủy. Tiếng làng hét rên rỉ của Tuấn vang lên không ngừng, mặc dù là cửa cách âm, nhưng Hà bên ngoài vẫn có thể nghe rất rõ. Hà gọi thêm hai gã đàn em khác nãy giờ còn đứng bên cạnh ra ngoài cửa ra lệnh. Đưa nó lên xe đi tới chỗ mà vẫn thường xử lý mấy thằng phản bội cho chị. Nói rồi Hà đi thẳng ra xe. Hai tên đàn em cũng nhanh chóng mở cửa bước vào trong. Cánh cửa mở ra thì cũng là lúc ảo ảnh biến mất. Tuấn mồ hôi vã ra như tắm. Sự có mặt của hai gã chẳng khác nào cứu tinh của Tuấn lúc này, cho nên anh ta không chống lại mà ngoan ngoãn đi theo. Vừa bước lên xe thì bông hoa dạ yến thảo đỏ trong túi của Tuấn rơi ra. Hà liền cúi xuống nhặt bông hoa lên rồi cười nhạt. Kỳ lạ, mày có thú vui chơi loài hoa rẻ tiền này từ bao giờ? Mà kể ra cũng đúng, mày với con rẻ tiền kia đều là thứ mặt hàng giống nhau cả, cho nên chơi thứ hoa này cũng phải thôi. Xét lời, cô ta cầm bông hoa ném về bên ngoài cửa. Nhưng từ đâu bỗng xuất hiện một bàn tay già nua nhăn nheo nắm lấy bông hoa ấy. Tuấn run bắn người, chỉ tay ra ngoài miệng lắp bắp. Khẩm, không hai mẹ con bà ta. Hai mẹ con bà ta ở ngoài đó. Hà đưa mắt nhìn ra cửa kính thì chẳng thấy gì cả. Cô ta quay lại nhìn Tuấn cười khinh bỉ. Trước kia người yêu của em thường kể với em là anh ta rất mạnh mẽ, bản lĩnh có khí chất anh hùng thế nào. Sao bây giờ lại như con chó phải nước đá thế này? Đừng cố giở trò để người khác phải thương hại. Với tôi, anh giờ có thể còn không có giá trị bằng con chó ở nhà nữa. Tuấn lúc này có vẻ cũng chẳng để ý đến những lời của Hà, toàn thân run rẩy cầm cập liên tục liếc ra ngoài cửa kính. Chiếc xe nổ máy từ từ lăn bánh, Đúng lúc mà Tuấn cảm giác nỗi sợ vơi đi thì một khuôn mặt trắng bệch của một cô gái trẻ trên trán máu vẫn chảy ra thành dòng dí sắt vào kính ngay bên cạnh Hà. Quá kinh hãi, Tuấn liền rú lên kinh hoàng. Hà không chịu được nữa, quát lớn yêu cầu dừng xe lại. Hai tên đàn em bước xuống đầm cho Tuấn một trận, rồi thừa sống thiếu chết, rồi mới tiếp tục cho xe chạy. Từ lúc ấy, Tuấn chỉ biết im lặng, mắt chỉ nhìn thẳng về phía trước, không dám nhìn sang hai bên. Trên con đường vắng, chiếc xe bắt đầu cũng chạy tới một khúc cua, mà cảm giác khúc cua ấy giống hệt với khúc cua mà Tuấn đã đâm chết hai mẹ con kia. Dưới ánh đèn, Tuấn giật bắn mình khi thấy ở giữa đường có hai mẹ con đang vội vàng băng ngang qua. Trên tay trái của cô con gái, những bông hoa dạ yến thảo đỏ nổi bật trong đêm. Thế xe của Tuấn đang lao đến với tốc độ nhanh, hai mẹ con còn liền dừng lại nhìn thẳng vào mặt của Tuấn với một khuôn mặt bầm dập và méo mó. Sự kinh hoàng đã lên đến đỉnh điểm, Tuấn bất ngờ đứng bật dậy với người về trước, bóp cổ gã lái xe rồi quát lớn. Đạp nhanh, đâm chết hai mẹ con nó cho tao, giết chúng nó đi. Bị bất ngờ, chân ga của tài xế ấn cho xe vọt đi nhanh hơn. Tiếng nổ lớn vang lên là trong đêm. Chiếc xe chở theo Tuấn đâm thẳng vào một chiếc xe container đi ngược chiều. Toàn bộ chiếc xe bẹp rúm dưới đất, máu me vương vãi khắp nơi. Sau giây phút thì lực lượng cứu hộ cũng đến. Hà cùng với hai gã đàn em của mình bị thương nặng. Còn Tuấn thì chẳng những không toàn mạng mà thi thể bị đứt thành nhiều mảnh. Dưới mặt đường ngay đầu của chiếc xe tai nạn, một số 4 được xếp bằng những bông hoa dạ yến thảo đỏ. Cánh hoa đang khẽ lay động bởi một cơn gió nhẹ vừa thổi ngang qua. Sau một đêm nhóm người của Minh phải ở lại nhà ông thầy thì vừa 5 giờ sáng, một người nhân viên showroom ô tô của Minh ở cùng khi phố với nhà của My gọi điện tới, giọng của anh ta hoảng hốt. Anh Minh, anh đã biết tin gì về chị My chưa? Em vừa chạy thể dục qua chỗ nhà của chị ấy nhiều người lắm. Hỏi ra em mới biết đêm qua chị ấy dùng ma túy quá liều cho nên chết rồi. Nghe tin My chết, cả đám nhìn nhau hoảng hốt, nhanh chóng chào tạm biệt ông thầy rồi ra về. Bà Thảo vẫn còn trên hết lo lắng trước khi lên xe còn quay lại hỏi. Thầy có chắc mấy đứa nhỏ không sao chứ? Con sợ lắm, chúng nó mà con làm sao thì con chết mất. Ông thầy khẽ cười rồi nói, không sao đâu, bà cứ đi về đi. Tôi thấy bà có vẻ cũng mệt cho nên về nghỉ, đừng có suy nghĩ nhiều. Tôi đã nói yên tâm thì bà có thể yên tâm được rồi. Bà Thảo cúi đầu cảm ơn ông thầy rồi bước lên xe. Chiếc xe đi rồi, ông thầy đứng lặng yên một chỗ nhìn theo bằng ánh mắt chất chứa đầy toan tính. Về đến thành phố, chiếc xe đưa bà Thảo về nhà để nghỉ ngơi. Những người còn lại lập tức đến nhà của My. Nhưng chưa kịp đến nơi thì cả đám lại thêm phen kinh hãi khi tiếp tục nghe tin về cái chết thảm của Tuấn. Tới ngã tư mà mấy hôm qua Khánh gặp nạn, mặc dù người tài xế do bà Thảo nhờ vả đã đi và quan sát cẩn thận, nhưng khi đến giữa ngã tư thì một chiếc xe 16 chỗ mất phanh lao thẳng vào xe của họ. Cú đâm mạnh làm cho chiếc xe lăn vòng dưới đất, tất cả những người trong xe đều bất tỉnh nhân sự. Ông thầy đang ở trong nhà thì nhận được cuộc gọi của bà Thơm, giọng của bà hoảng hốt. Thầy ơi, nó tìm đến bọn nhỏ rồi thầy, thầy cứu mạng chúng nó với. Xe của chúng nó cách đây 2 giờ bị tai nạn, còn đang ở trong viện đây. Sao thầy nói với con là bọn nhỏ không sao? Giọng của ông thầy tỏ ra bình tĩnh và điềm đạm, ông nhẹ nhàng. Bà bình tĩnh nghe cho tôi, chứ nó bị thương thế nào, có nghiêm trọng lắm không? Bà Thảo liền vội đáp. Thưa thầy, anh lái xe không sao, chỉ xây sức nhẹ, còn mấy đứa kia tất cả đều bị gãy tay phải. Không có đứa nào nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà nó lần này không giết được thì nó sẽ giết vào lần sau đó thầy. Ông thầy khép mỉm cười từ tốn. Bà yên tâm, không còn lần sau, con nợ thì phải trả. Con cháu của bà đã trả đủ rồi, chung quy chúng nó bây giờ đều là những người tốt. Chỉ một sai lầm ngày nông nổi cho nên dẫn đến cớ sự của hôm nay. Giờ bà nên vui, đừng có nên buồn, vì cái ác thực sự năm xưa có lẽ lúc này đã phải trả giá. Mặc dù chúng cũng đã dùng rất nhiều thủ đoạn, nhưng cuối cùng cũng không thoát được sự trừng phạt của ông trời. Bà cũng là một người cô, một người mẹ tốt, hay nhắc mấy đứa nhỏ rằng cuộc sống luôn có những biến động, nhưng chúng hãy mãi sống có tình có nghĩa như bây giờ, thì hạnh phúc trong cuộc đời này tự tìm đến. như loài hoa dạ yến thảo kia, nó luôn nhảy kèm đặc biệt với sự thay đổi của thời tiết. Dù ngắn hay dài thì chúng cũng luôn mang cho cuộc sống những bông hoa đẹp nhất, đa sắc màu nhất và đương nhiên là luôn rực rỡ, cháy bỏng nhất. Thưa quý vị, bộ truyện Huyết Dạ Yến Thảo đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.